Hơn nữa chuyện này chúng ta vốn dĩ không có lý, các người lại phô trương muốn đưa Thư Ngữ cho Tiêu Thế Tử làm thiếp như vậy, chính là đang đánh vào mặt Giai Ninh quận chúa và Đoan Thân Vương. Cái này, làm lão phu nhân hoàn toàn không nghĩ nhiều như vậy, mà giờ khắc này Lam Phi Bạch Hận không thể rơi hai giọt nước mắt, biểu thị sự khó khăn của mình. Biểu ca, ta không nghĩ tới chuyện này sẽ đi tới bước đường này, biểu ca ta xin lỗi. Hu, Dung Di Nương quỳ gối lết đến trước mặt Lam Phi Bạch, kéo vạt áo của hắn ta mà khóc, nhưng Lam Phi Bạch còn chưa kịp lên tiếng, Lam phu nhân đã lên tiếng trước. Dung Di Nương, trước đây nể mặt mũi của phu quân, bình thường ta không tính toán với ngươi, bây giờ ngươi được sủng mà kiêu, làm ra những chuyện càng lúc càng không kiêng dè. Hôm nay ngươi khiến Lam phủ và phu quân đều mất hết mặt mũi, khiến tiền đồ của phu quân trắc trở. Ta cũng không thể để ngươi hành động bừa bãi như vậy được nữa. Đưa Dung Di Nương tới thôn trang, về sau không được cho phép, không được tiến vào phủ nửa bước. Thư Ngữ ngươi đi pháp hoa tự xuống tóc làm ni đi. 608, biểu ca, cha, Dung Di Nương và Lam Thư Ngữ đều hoảng sợ nhìn Lam Phi Bạch, nhưng hắn ta vẫn trầm mặt không lên tiếng, lại nghe Lam phu nhân nói. Lần này ta quyết định làm kẻ ác, cho dù mẫu thân và phu quân không đồng ý, ta cũng phải đua bọn họ đi. Dung Di Nương và Lam Thư Ngữ đều tha thiết nhìn về phía Lam Phi Bạch, hy vọng hắn ta sẽ bác bỏ lời nói của Lam phu nhân. Nhưng Lam Phi Bạch không nói một lời xoay người rời đi. Dung Di Nương và Lam Thư Ngữ thấy vậy thì ngã quỵ xuống đất, lớn tiếng gào khóc. Lam phu nhân nhìn hai người họ khóc như trời sập, trong lòng sảng khoái không thôi. Đấu với bọn họ nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đuổi được người ra ngoài. Tuy nhiên, nàng ta vẫn mang vẻ mặt lo lắng đi đến trước mặt Lam lão phu nhân, nhẹ nhàng nói. Mẫu thân, ngài trách con cũng được hận con cũng không sao, vì phu quân con nhất định phải làm vậy. Lam lão phu nhân nhìn nàng ta, mở miệng nhưng không nói được lời nào. Bà ấy biết rằng tất cả đều nằm trong tính toán của nhi tức phụ này, nhưng bà ấy không thể phản bác một lời. Qua một lúc, bà ấy nói, ta biết, những năm nay ngươi thấy oan ức, cảm thấy mẫu nữ Thư Ngữ bọn họ uy hiếp địa vị của ngươi, nhưng ta trước giờ chưa từng nghĩ để Uyển Nhi thay thế vị trí của ngươi. Lam phu nhân hạ mắt xuống che giấu sự chế giễu trong mắt, nói, mẫu thân ngài đừng nghĩ nhiều, con cũng vì cái nhà này. Lam lão phu nhân thở dài, ngươi đi trước đi, ta nói chuyện với Thư Ngữ bọn họ một lát. Vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam phu nhân xoay người đi ra ngoài, lúc trở lại viện của mình, thấy Lam Phi Bạch đang mồi tiểu hoa xanh. Đi tới ngồi bên cạnh hắn ta, nàng ấy nói, phu quân có trách ta không? Lam Phi Bạch cười khổ, sau đó nắm lấy tay nàng ấy nói. Nào có, chỉ cần phu nhân không trách ta là được. Lam phu nhân mỉm cười, nước mắt chậm rãi rơi xuống. Chỉ hy vọng phu quân hiểu được lòng của thiếp thân. Lam Phi Bạch cầm khăn tay lau nước mắt cho nàng ấy. Trước kia đều là lỗi của ta, phu nhân tha thứ cho ta được không? Lam phu nhân bật cười, vẻ mặt Lam Phi Bạch có chút thả lòng. Phu thê hai người lại nói chuyện một lúc, Lam Phi Bạch rời đi, hắn ta còn phải nhanh chóng tìm cách bù đắp những sai lầm trước đó. Lam phu nhân đợi hắn ta rời đi, dựa lưng vào ghế gấm, cả người toát lên vẻ giễu cợt. Mama bên cạnh khẽ nói, phu nhân, lần này ngài cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi. Lam phu nhân thở dài một hơi nói, nghĩ đời cả đời này của ta cũng thật bi ai, cả ngày diễn kịch trước mặt bọn họ, có khi ta còn không nhận ra chính mình. Mama nghe thấy nàng ấy nói vậy, đau lòng đến mức sống mũi cay cay, nhưng bà ấy vẫn an ủi nói. Phu nhân thế gia đại hộ, đều như vậy cả, ta thật sự ghen tị với Định Quốc công phu nhân. Lam phu nhân nói, thế gian này có thể có mấy người như Định Quốc công chứ? Mama nhẹ nhàng nói. Đôi mẫu nữ kia đi rồi, lão gia cũng nhìn rõ bộ mặt thật của bọn họ, công tử tiểu thư của chúng ta đều tài giỏi, ngày tốt của ngài còn ở phía sau. Lam phu nhân mỉm cười, thật ra trái tim của Lam Phi Bạch ở đâu ta cũng chẳng hề quan tâm, chỉ là hắn ta không nên để một thiếp thất, sống cuộc sống chẳng thua kém gì chính thất phu nhân là ta. Về sau ấy à, hắn chỉ cần không tìm ra một Dung Di Nương nữa, hắn ta thích làm gì thì làm thế đó. Đúng. Ngài nghĩ thông là tốt rồi, mà mỉm cười nói, Lam phu nhân, ta đã nghĩ thông từ sớm rồi. Động tác của Lam phu nhân rất nhanh, ngày hôm sau Dung Di Nương và Lam Thư Ngữ đã bị đưa đi,